Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, một đêm thành danh. Nam, liền ngay cả điểm đáng khen cân nhắc, đều phá 50 ngàn. Trong một đêm, tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng lại danh tiếng tăng lên tới trình độ như vậy. Một màn này mà tới quá mức đột nhiên. Đột nhiên quý ức hung hãn mà bấm bắp đùi mình một cái. Tại cảm giác được thấu xương đau đớn thời điểm, nàng mới biết, nàng không phải là đang nằm mơ. Hết thảy các thứ này đều là thật. Nàng không ngốc, nàng biết chính mình không có khả năng liền như vậy vô duyên vô cớ đỏ. Nếu là không có ngày hôm qua lên men một ngày chuyện, coi như là YC công bố nàng là bọn họ ký hợp đồng thứ nhất nữ nghệ sĩ, cũng chưa chắc sẽ đưa tới sự chú ý của mọi người. Chớ đừng nhắc tới vào giờ phút này như vậy oanh động hiệu quả. Đây là nói, ngày hôm qua Khương Hân Hân, Lâm Tư Ý, Trần Uyển Lâm, là có người tại mượn các nàng nhiệt độ, điều động tất cả mọi người chú ý cùng tò mò tâm. Sau đó vào hôm nay YC công bố chân tướng sau, nàng liền thành tiêu điểm. Cho nên, những thứ kia đỏ đến tím bầm một đường tai to mặt lớn. Bất quá chẳng qua là cửa hàng, mà chân chính chính trọng điểm, trên thực tế là nàng. Theo những suy đoán này, tại trong đầu của quý ức một vừa phù hiện, nàng cầm điện thoại di động đầu ngón tay, lực đạo không kiềm hãm được đi theo tăng thêm. Nói như vậy, thật ra thì Hạ Quý Thần từ vừa mới bắt đầu, căn bản là không có nghĩ tới muốn ký hợp đồng cô gái khác nghệ sĩ. Ngày hôm qua bên trên Weibo bốc lửa những tin tức kia, bất quá đều là vì cho nàng góp nhặt nhiệt độ, mà hắn cố ý chọn Hoa Thiên Cốt mở màn chiếu thời gian. Tuôn ra như vậy một loạt tin tức, là vì để cho nàng nhanh chóng tiến vào đại chúng con mắt. Để cho mọi người tại kịch bên trong chú ý tới là nàng đóng vai Thanh Dương công chúa. Cứ như vậy, tránh khỏi nếu như là nàng kỹ thuật diễn xuất quá tốt, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ Thanh Dương công chúa, mà không nhớ đóng vai Thanh Dương công chúa người kêu Quý ức. Nàng hôm qua trời đang nhìn đến những tin tức kia thời điểm, còn tưởng rằng Hạ Quý Thần tạm buông tha nàng, đi cùng các nữ minh tinh hợp tác. Nguyên lai, căn bản không phải, hắn chẳng những không có quên đã từng hắn đối với lời hứa của nàng. Hắn trả lại cho nàng như vậy ngoài ý liệu một cái vui mừng thật lớn. Quý ức đáy lòng, bởi vì ngày hôm qua chính mình đối với Hạ Quý Thần hiểu lầm, mà hiện ra một vệt áy náy. Sau đó nàng liền nghĩ đến, nửa đêm nàng ngủ không yên giấc, muốn đi ra ngoài rót cốc nước uống thời điểm, đánh bậy đánh bạ nghe thấy Trương Tẩu những lời đó. Mặc dù hắn cùng nàng tại Thượng Hải xảy ra như vậy lúng túng một đêm, nhưng hắn đối với nàng vẫn là dụng tâm như vậy tốt như vậy. Quý ức nhịp tim bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Nàng không biết mình kết quả là thế nào, bỗng nhiên rất muốn cho Hạ Quý Thần đi cái điện thoại. Nàng suy nghĩ, đầu ngón tay liền mở ra danh bạ, tìm điện thoại của Hạ Quý Thần. Chính nàng đều không có ý thức được chính mình kết quả đang làm gì. Đầu ngón tay của nàng liền theo thông qua kiện, điện thoại vang lên 3 tiếng, đường dây được nối, cái kia quả nhiên Hạ Quý Thần, không biết là bị hắn điện thoại đánh thức, còn là đang suy nghĩ chuyện khác, chần chờ một chút nha, mới lên tiếng, tiểu ức, nghe được âm thanh của hắn, Quý ức sững sờ quay đầu, nhìn một cái điện thoại di động của mình, sau đó mới chậm lụt ý thức được, chính mình lại có thể cho Hạ Quý Thần đi điện thoại. Thế nào, tiểu ức, là vết thương đau không? Đầu điện thoại kia Hạ Quý Thần, chậm chạp không đợi được Quý ức trả lời, lại lên tiếng, so với mới vừa nghe điện thoại thời điểm, thanh đạm ngữ khí, hắn thời khắc này giọng điệu, nhuộm thêm vài phần nóng nảy. Hắn vừa dứt lời, đều nàng chưa kịp lên tiếng, Quý ức chỉ nghe thấy hắn cái kia bưng truyền tới gọi điện thoại âm thanh. Sau đó, nàng chỉ nghe thấy Hạ Quý Thần trong miệng kêu, thầy thuốc Hạ, Hạ Quý Thần. Quý ức biết Hạ Quý Thần hiểu lầm rồi, vội vàng lên tiếng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.